há có thể bởi vì tiểu tình mà hưởng chú ý đại nghĩa đun nở dê vở ơ ý a gia chủ, mau mau hạ lệnh a. Bây giờ giang hồ tình thế quỷ quyệt, ai cũng biết ta ngải ra cùng Kỳ Lân có quan hệ. Những ngày gần đây, trong gia tộc rất nhiều sản nghiệp, địa bàn đều bị người giang hồ chèn ép, trong tộc cao thủ, tử đệ cũng là tử thương thảm trọng. Gia chủ, chúng ta không thể sai đi xuống a. Một đám người đều đang cật lực khuyên bảo, tiếng ông ông âm hưởng triệt toàn bộ đại thính nghị sự. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán ra Cửu Huyền Sơn hạ tràng, không khách khí mà nói, hiện tại ai dính vào Kỳ Lân, ai liền xui xẻo. Đương nhiên, liên tiếp vậy có tin tức từ Đại Hạ Vương Triều truyền đến, nói Kỳ Lân tại một chỗ Yên Vũ tiểu thành bí cảnh bên trong đại triển thần uy, trọng tỏa đại hạ thiên kiêu, hợp lực chiến phổ thông hư nguyên cảnh võ đế vân vân. Không nói tin tức thật giả, liền xem như thật lại như thế nào, lấy hiện tại các đại đỉnh cấp thế lực đối Kỳ Lân thái độ, liền sẽ không tha cho hắn trưởng thành tiếp. Lui 10.000 bước ra NG, coi như Kỳ Lân vượt qua được, bọn hắn ngải ra vậy khẳng định phải gặp thai bay vạ gió, sơ sót một cái, cửa nát nhà tan. Các loại đến đại sảnh bên trong an tĩnh lại, ngải nhân hùng chi tử, ngải anh long mới đứng lên đến, cười lạnh nói, chư vị thúc bá, cái gì thiên ngoại tà ma, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Đám người thần sắc đều có chút mất tự nhiên, nói chuyện lúc trước lao nhân dừng một chút, vậy không thèm đếm xỉa, là, Kỳ Lân có lẽ là bị hoan uổng, nhưng chân tướng cũng không trọng yếu, giang hồ thấy là thực lực. Chúng ta ngải ra không chơi nổi chẳng lẽ, cũng bởi vì tín nghĩa hai chữ, liền muốn để tất cả mọi người vì Kỳ Lân chôn cùng sao. Ngải anh long vốn là muốn nói cái gì, bây giờ lại chắn đến nói không ra lời. Gia chủ, xin ngươi vì ta ngải ra cân nhờ ả cờ, vì tổ tiên cùng hậu bối cân nhờ ả cờ. A vị lão nhân kia từ trên chỗ ngồi đứng lên, làm bộ quỳ xuống, những người khác học theo, trong lúc nhất thời, ngay cả ngải anh long, ngải anh hào các loại trực hệ tử đệ, đều gấp đến độ có chút không biết làm sao. Ngải nhân hùng chậm rãi mở mắt, về sau là chết bình thường trầm mặc. Không bao lâu, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền ra trận trận đấm ngực dấm chân âm thanh cùng tiếng hét thảm, còn kèm theo như là hại chết ngải ra, hồ đồ loại hình lời nói đoạn ngắn. Bọn người chiều tan hết, trong đại sảnh biến đến vô cùng tịch liêu. Ngải nhân hùng thanh âm mỏi mệt, anh Long, anh Hảo, anh Kiệt, các ngươi cũng cảm thấy vi phụ sai lầm rồi sao? Hải Nhi không dám. Ngải anh Long ba người vội vàng phủ nhận. Ngải nhân hùng xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, làm ra quyết sách cơ hồ chưa hề phạm sai lầm, cho nên mặc dù trong lòng ba người có đủ kiểu nghi vấn, cũng không muốn tại lao phụ sức cùng lực kết lúc, đi chất vấn hắn quyết định. Ta biết các ngươi tâm tư, tín nghĩa, tình nghĩa ha ha. Trong giang hồ lại có bao nhiêu người kiên trì cái này hơn hết lời nói xuông thai. Như lão phu một thân một mình, coi như hủy đi bộ xương già này, vậy thề phải vì Kỳ Lân chứng trong sạch, nhưng lão phu là ngải gia gia chủ a. Nghe đến nơi này, ngải anh long ba người nghi ngờ hơn. Ngải nhân hùng buồn bã nói, năm đó, từng có một tuyệt thế dị nhân vì ta ngải gia bói toán, nói rõ nhiều năm về sau, ta ngải gia đem gặp được một lần to lớn thời cơ. Lựa chọn đúng. Từ đó một bước lên trời, tôn lộ ra vô hạn, sai, hoặc như vậy khó khăn, không gượng dậy nổi. Hẳn là phụ thân coi là, việc này chính là cái kia cơ hội. Ngải anh hào ngự khí hoảng sợ. Không sai, với lại lão phu làm lựa chọn. Ngải gia tam tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn coi là, phụ thân có cái gì trọng đại lý do mới ủng hộ Kỳ Lân, lại nguyên lai là đang đánh cược một cái hư vô phiêu miếu tiên đoán, với lại, còn đem tiền đặt cược đặt ở hy vọng vô cùng nhỏ nhất phương. Yên tâm đi, ngay tại ngày trước, lão phu đã phái người, đem ta ngải ra tốt đẹp hậu bối bí mật đưa ra ngoài, ta ngải ra tuyệt không hội đoạn căn. Ngải nhân hùng lại nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Giang hồ cùng nhân sinh, vốn là một trận đánh cược. Chỉ bất quá lần này, hắn đem thân gia đều cược đi vào. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, ngải nhân hùng cũng không có lớn như vậy quyết đoán, nhưng là gần đây, một ít không kém cỏi ngải ra Huyền Vũ Châu thế lực, lại lặng yên bảng thượng đỉnh cấp thế lực, đối ngải ra tạo thành vây kín chi thế. Cho dù không có Kỳ Lân, ngải ra hạ chẳng vậy sẽ không tốt hơn, chẳng đánh cược một keo hội thất vọng sao? Trong đầu hiện lên một đạo thanh sam bóng dáng, ngải nhân hùng có chút mê mang, có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Cùng ngải ra trầm mặc khác biệt, Huyền Vũ Châu cơ hồ 9 thành 9 thế lực, đều sớm đã công khai tuyên bố. Hội kiên định ủng hộ Thanh Ma tổ chức, yêu cầu Cửu Huyền Sơn mở ra Cửu Huyền đại trận, cho thiên hạ một cái công đạo. Tương đổ mọi người đẩy, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Cửu Huyền Sơn quật khởi quá nhanh, nhanh đến để Huyền Vũ Châu giang hồ tuyệt vọng, hiện tại có hy vọng thoái thác tòa này núi lớn, ai còn không dùng sức nhất là gần nhất, chú đóng ở Cửu Huyền Sơn hạ đỉnh cấp thế lực thả ra tiếng gió, Mặc Vũ lao tổ đã tìm được trận pháp sơ hở, ít ngày nữa liền đem đánh vỡ Cửu Huyền đại trận. Trong lúc nhất thời, giang hồ sao động, phi mã vương triều các phương ai cũng chú mục. Vô số giang hồ thế lực, càng là phái ra nhiều người hơn, xa xa giám thị lấy Cửu Huyền Sơn tình huống. Từ trên cao nhìn xuống đi, toàn bộ Cửu Huyền Sơn bên ngoài tạo thành từng vòng màu đen vòng tròn, đều là từ người tạo thành. Tin tức là thật, ta tận mắt thấy, Cửu Huyền đại trận xuất hiện vết nước. Song, Cửu Huyền Sơn nội tình đến cùng quá nhỏ bé, lại như thế nào hơn được các đại đỉnh cấp thế lực. Thật không biết Kỳ Lân biết được tin tức này về sau, hội làm phản ứng gì. Cứng quá dễ gãy, đây chính là trở thành công địch hạ tràng, chúng ta cần lấy đó mà làm gương. Vô số tin tức truyền ra, mỗi lần dẫn doanh động, còn có người nói, liền triều đình đều phái ra đại quân, đến lúc đó muốn ngăn chặn Cửu Huyền Sơn, tuyệt không để cho chạy bất kỳ một cái nào phản nghịch mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Lần này tất cả mọi người đều xác định, Cửu Huyền Sơn chân chính đi hướng mặt lộ. Mấy đầu trong mật đạo, chỉ có ba đầu tại ngoài trăm dặm, có thể tránh thoát đỉnh cấp thế lực cọc ngầm dò xét, ta đã sai người đem trọng yếu bí tịch, tài vật, các loại linh dược xử lý thỏa đáng. Chúng ta binh điểm ba đường, tùy thời đều có thể đi. Cửu Huyền Sơn bên trong, chúng hạch tâm cao tầng lại lần nữa tề tụ một đường. Có lẽ, cái này chính là bọn hắn một lần cuối cùng tại Nên Phong các tụ hội. Đã như vậy, chúng ta hôm nay liền rút lui. Nghe Chu Linh lời nói, Khúc Vô Yên quyết định thật nhanh. Cửu Huyền Sơn bên ngoài, lấy Vong Trần Tập, Quan Long Lĩnh, Huyết Đế quật các loại đỉnh cấp thế lực vì... Rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế đang hợp lực liều mạng tiến đánh trận pháp sơ hở, cùng bạo hoành kích, chấn động phương viên mấy chục vạn giảm, thiên vị chi biến sắc. Lần trước ngươi co đầu rút cổ không ra, lần này, còn không phải cùng dạng bị chúng ta đạp cho môn, đáng tiếc, không thể tự tay bắt ngươi. Tiến đánh đám người bên trong, ban đầu tìm tới Thạch Tiểu Nhạc phiền phức thiết kiếm đế, ám kích đại đế các loại thình lình xuất hiện, từng cái mặt chứa đắc ý lạnh cười. Phía dưới vô số người nhưng lại không biết. Xa xôi vô tận chỗ, chính nên đón một đầu màu vàng kim thần ứng, lấy cực nhanh độ hướng bên này bay lượn giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.